chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1426, chương 1425 sinh hài tử tương đương. A, thiên lôi lễ rửa tội. Một khi mở ra, mỗi người, yêu, thần khí đều phải trải qua. Vừa lúc thừa dịp thiên lôi thú ở một bên tọa chấn. Ta cũng đi cọ một chút, bớt việc điểm. Miễn cho bị phách đến hồn phi phách tán. Còn phải tốn rất nhiều thời gian đi ngưng tụ hồn phách. Trần Thanh Thanh kinh ngạc nói. Kia không phải chúng ta mọi người. Đều phải trải qua một lần bị sét đánh. Chuyện sớm hay muộn nhi ước chừng khi nào. Vậy muốn xem thiên đạo. Càng chiếu cố ai kia thật đúng là đủ chiếu cố Tư Đồ Phong. Cái thứ nhất liền phách hắn, thừa nhận thiên mệnh chi nhân. Từ trước đến nay đều là dễ dàng nhất bị thiên đạo theo dõi. Thả an tâm đi, có thiên lôi thú ở. Ta đi trước a, người nhịn một chút, Trần Thanh Thanh cười khổ nói. Yên tâm đi, ta không có việc gì, hảo. Ngay sau đó, hiên viên kiếm biến mất ở phòng sinh linh tinh, thiên cung giữa không trung. Đột nhiên ngân quang chợt lóe, hiên viên kiếm nhảy vào thiên lôi bên trong. Chủ động tiếp thu bị thiên lôi lễ rửa tội, Tư Đồ Phong thấy nàng tới. Cười khổ nói, tiền bối, nơi này không cần hỗ trợ, hiên viên kiếm nói. Ai nói là hỗ trợ, ta tới cọ hạ các ngươi thiên lôi thú. Trong chốc lát, cũng không thể ngồi vào bàng quan a. Tư Đồ Phong cười nói, thì ra là thế, tiền bối yên tâm đi. Liền nghe hiên viên kiếm hướng về phía thiên lôi thú hô lớn một tiếng nói. Thiên lôi thú, ta nãi sư phụ ngươi tương lai con dâu, trong chốc lát chiếu cố điểm A tương đương. Ngay sau đó, đã bị một đạo hung mãnh bổ xuống dưới, toàn bộ thân kiếm một trận ngọa tao. Thật đúng là đủ mãnh liệt. Hiên viên kiếm nói thầm nói, Tư Đồ Phong cười khổ nói. Đích xác so với phía trước những cái đó thiên lôi, đều phải tới mãnh liệt. Đây là trong truyền thuyết thăng cấp thiên lôi, ta nói mãnh liệt. Là so thượng cổ thời kỳ thời điểm so sánh với. Đánh giá, xem ta đây là lần thứ hai đi. So lần trước ác hơn, tiền bối đã tiếp thu quá một lần thiên lôi lễ rửa tội. Là. Thượng cổ thời kỳ kia chỉ thiên lôi thú giảm dần lúc sau. Thiên lôi lễ rửa tội cũng không tái xuất hiện qua, nguyên lai hôm nay lôi lễ rửa tội còn thế nào. Cũng phải có thiên lôi thú thiên đạo cân bằng, từ trước đến nay như thế. Nếu bằng không tất cả đều bị đánh chết, làm sao, tiền bối nói có lý, nha đầu như thế nào. Tạm thời chỉ là đau từng cơn, còn không có bắt đầu sinh, an tâm đi. Sẽ không xảy ra chuyện kia liền hảo. Ầm ầm ầm, một tiếng lại một tiếng thiên lôi. Mãnh liệt bổ xuống dưới tựa không quen nhìn hai người một bên tiếp thu thiên lôi lễ rửa tội. Còn có thể vui sướng nói chuyện phiếm giống nhau, hai người không rảnh tiếp tục nói chuyện. Hoàn toàn mới ứng đối thiên lôi, ầm ầm ầm. Vây xem quần chúng nhóm, xem kinh hồn táng đảm, toàn bộ đều cảm nhận được kia mặt thiên lôi sợ hãi cảm chỉ có Bạch Chiêu. Nhìn đồ ăn giống nhau, nhìn chằm chằm kia cửu trọng thiên phía trên thiên lôi, có chút không kiên nhẫn nói. Tư Đồ Phong, người đủ rồi không? Hắn đều muốn ăn thiên lôi, Tư Đồ Phong lại nói. Không vội, khiêu chiến hạ cực hạn, xem có thể thừa nhận đến nhiều ít nói, thành, không được kêu ta a, sư phụ ta bên kia, phải nhanh một chút đi qua, tiểu tâm nữ nhân sinh hài tử, trượng phu không ở bên người. Sẽ sinh ra oán niệm, Tư Đồ Phong cười khổ nói. Tiểu tử thúi ngươi nhưng thật ra hiểu nhiều lắm. Yên tâm đi, nhà ta nha đầu không dễ với bình thường nữ nhân. Ta thật đi qua, nàng không nhất định làm ta bồi sản, vì sao? Phía trước xuất quan, có nói qua, chống lại ta tiến vào phòng sinh. Ta còn tính toán tới cái đánh lén. Ai biết ông trời không chiều lòng người, hảo đi. Nữ nhân tâm tư không hảo đoán, ầm ầm ầm, còn nói chuyện phiếm, đánh chết các ngươi, Tư Đồ Phong cả người bị phách đến cùng cái than đen giống nhau. Tóc đều dựng thẳng lên tới, vung tay lên, lập tức thay hình đổi dạng, khôi phục phía trước giống như trích tiên thân hình, ngay sau đó, rồi lại bị phách không có, lại như cũ ở đổi. chú ý hình tượng gia hòa, Bạch Chiêu đều mau nhìn không được, đến nỗi như vậy chú ý hình tượng sao? Sư phụ ta có xem không? Tư Đồ Phong nhướng mày nói. Bên kia, ít nhất 10 cái người cầm cục đá thu, Bạch Chiêu hầu nghi nhìn lướt qua Cố Nam Tích kia đoàn người. Mạc Danh cảm thấy có chút buồn cười, ngươi là sợ quá chật vật bị sư phụ ta thấy. Ân, tuy rằng, hảo cùng không hảo nàng đều hiểu biết thông thấu, nhưng như cũ hy vọng, ta ở nàng trong trí nhớ đều là tốt chân ái. Không hiểu, trong lịch sử, thượng cổ thời kỳ kia chỉ thiên lôi thú cuối cùng cô độc sống quãng đời còn lại. Ngươi hẳn là sẽ không đi hắn đường xưa, không sao cả. Đối tình yêu, chưa từng có nhiều chấp niệm, sẽ có. Trước kia tiểu bài, cũng là không hiếm lạ những cái đó. Lại bởi vì tiểu hắc, cũng một đầu tài đi vào, thả xem duyên phận đi. Ầm ầm ầm, liên tiếp mấy chục đạo thiên lôi đánh xuống tới. Tư Đồ Phong rốt cuộc miệng phun máu tươi. Thân thể nhiều khối bộ vị đều bị phách nứt ra rồi giống nhau, hiên viên kiếm. Cũng có chút chịu không nổi, nằm bò thiên lôi thú. Rốt cuộc đứng dậy đứng lên, ầm ầm ầm. Lại là mấy chục đạo. Thiên lôi thú trực tiếp vọt vào đi bắt đầu cắn nuốt nuốt đến sảng đã chết một ngụm lại một ngụm tư. Đồ Phong cùng hiên viên kiếm. Rốt cuộc có thể đá khẩu khí, nhanh chóng. Ngừng trụ tiên lực, chữa trị chính mình thân thể tổn thương, mặc dù có thiên lôi thú ở. Nhưng cũng không thể tất cả đều trông cậy vào nó thiên lôi lễ rửa tội. Nguy hiểm càng lớn, chỗ tốt cũng càng lớn, bị thiên lôi lễ rửa tội quá thân thể. Cùng đúc lại lúc sau giống nhau, tuyệt đối có thể rực rỡ hẳn lên, thân thể sẽ càng cường. Thể năng cũng sẽ càng thêm hoàn mỹ một ít bởi vậy. Đại đa số vẫn là hiên viên kiếm cùng Tư Đồ Phong chính mình thừa nhận thiên lôi. Bạch Chiêu ở một bên lại một ngụm không một ngụm giúp đỡ cắn nuốt trường hợp thượng. Mọi người chính mắt kiến thức thiên lôi thú nuốt thiên lôi uy lực. Hai tròng mắt tản ra cực nóng quang mang. Mà giờ phút này, Phong Sinh, Trần Thanh Thanh đau từng cơn bắt đầu càng ngày càng cường liệt, đầy đầu đều là mồ hôi lạnh, đau, xé. Rách giống nhau đau đớn, rốt cuộc nhịn không được, a, hét to một tiếng, Phong Sinh ngoài. Mọi người lực chú ý, toàn bộ bị hấp dẫn lại đây, Trần Thanh Thanh đã đau đến không được, đôi tay nắm chặt thành nắm tay. Trên trán gân xanh đều bạo nổi lên, đột nhiên, trên bụng. Một đạo hồng nhạt quang mang, chậm rãi nở rộ khai, một đóa hoa sen từ nàng trong bụng chậm rãi dâng lên. Dựng đứng ở nàng cái bụng phía trên, thiên cung, phụ trách đỡ đẻ các bà mụ thấy vậy. Bỗng dưng trừng lớn hai mắt này. Đây là, Trần Thanh Thanh cắn răng gian nan nói. Đây là, bảo hộ ta, không có việc gì, theo hồng nhạt quang mang chiếu rọi. Trần Thanh Thanh đau đớn chậm rãi giảm bớt một ít, không như vậy đau, nhìn đài sen. Gian nan cười nói, đài sen tiền bối, đã hộ ta rất nhiều lần. Cảm ơn ngươi, chủ nhân của ngươi, lập tức liền ra tới. Ra tới lúc sau, ta liền đem ngươi còn cho hắn. Cảm ơn ngươi cho tới nay. Chiếu cố, đài sen, né tránh một chút, xem như cho nàng đáp lại, Trần Thanh Thanh hít sâu một hơi. Bà mụ bắt đầu nói, mau, cung khẩu khai, có thể dùng sức, thái tử phi, dùng sức Trần Thanh Thanh cắn răng, ra sức sinh hài tử, 10 phút sau, ngoài điện giữa không trung, Tư Đồ Phong hình như có sở cảm đột nhiên hướng tới Phong Sinh cái này phương hướng nhìn thoáng qua. Hết chương.